Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 719, chỉ nhìn một cái là bọn người Hạ Ý vui mừng không thôi, nhịn không được lên tiếng hô, "Đế phu!" Vô biên hào quang của Lâm Hiên chiếu rọi xuống, rốt cục Hạ Ý triệt để yên lòng. Vừa rồi như tinh thôi động hoán triều quyết, dẫn động nước biển tứ phía phóng lên tận trời, Hạ Ý cảm thấy giật phong quốc xong. Nào biết được ngay lúc tuyệt vọng nhất, Lâm Hiên lại ra tay hóa giải kiếp nạn này, như thiên thần giáng lâm hoàng cung, một chiêu đánh tan Nhiêu Tinh. Đúng là tìm đường sống trong chỗ chết, càn khôn nghịch truyền. Ngưỡng vọng bóng người tiêu sái của Lâm Hiên, Hạ Ý trong lòng nhất thời cảm khái không thôi. Nam nhân như vậy, hắn đúng là lóa mắt như mặt trời, khó trách 4 năm trước Huyền Băng nữ đế yên lặng sinh cho hắn một thai tứ bảo, bởi vì hắn đáng để nữ đế làm như vậy. Tề Ngạn Thanh và đại nội cấm vệ mừng rỡ không thôi, vỗ tay mà reo hò, đế phu vừa ra tay đúng là nghịch truyền càn khôn, kết cục đã định, ha ha ha, đây là cơ duyên của nước ta, cơ duyên trời ban, hôm nay, chắc chắn sẽ thành ngày trọng đại trong lịch sử giật phong quốc ta, chỉ vì có đế phu tại, đám người nhất thời khó kìm lòng nổi, nhao nhao quỳ xuống đất, lấy cung phụng thần minh chi lễ lễ bái Lâm Hiên. Hạ Ý cũng quỳ xuống đất lễ bái, vẻ mặt thành kính sùng bái. Đa tạ đế phu cứu nước ta trong thủy hỏa. Nghe được tiếng hoan hô của bọn họ, Nhiêu Tinh trái tim muốn nứt, các loại sợ hãi và không cam lòng xung kích tâm linh nàng, hoảng sợ khó có thể bình an. Tại sao? Tại sao giật phong quốc có vận may như thế, gặp được Bắc Huyền Thiên Đế phu? Chẳng lẽ đây là thiên ý? Chú định Hải Ly tộc ta sẽ vĩnh viễn cầu thả trong nơi hẻo lánh không người hỏi thăm sao? Nhiêu Tinh không cam lòng, phẫn nộ, đau lòng, bất đắc dĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng mà khi giọng nói của Lâm Hiên vang lên, trong lòng của nàng bị vô hạn sợ hãi lấp đầy. Lâm Hiên, hoán triều quyết chính là công pháp cấm kỵ của Hải Ly tộc. Ngươi dùng công pháp này là muốn bao phủ giật phong quốc, để tộc ngươi tiến vào Tây Bộ Hải Dương, có được cực đạo thánh thư. Lâm Hiên hiểu rõ ân oán giữa Hải Ly tộc và giật phong quốc như lòng bàn tay. Không cần nhiều lời cũng có thể đoán được ý đồ của Nhiêu Tinh. Nhiêu Tinh thân thể run lên, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nàng nghĩ không ra, lần đầu tiên Lâm Hiên thấy mình thì lập tức nhìn thấu ý đồ của mình. Trí tuệ ực này đúng là làm cho nàng cảm thấy quá tuyệt vọng. Không dám giấu giếm, Nhiêu Tinh gật gật đầu, hết thảy đều như đế phu nói. Lâm Hiên lộ ra một tia khinh miệt, người có thể thôi động hoán triều quyết, có rất nhiều cơ hội khuếch trương hải vực bản tộc, chỉ cần làm từng bước, tiến hành theo chất lượng. Sau này chắc chắn có hy vọng tiến vào Tây Bộ Hải Dương, chỉ tiếc, ngươi làm ra một lựa chọn sai lầm. Nhiêu Tinh nghe xong, con ngươi không khỏi co rụt lại, như bị thần minh gõ linh trí. Đúng a, hoán triều quyết có thể điều động nước biển trong phạm vi 3.000 vạn dặm. Nếu ta dùng công pháp này điều động nước biển không ngừng khuếch trương hải vực tộc ta, như vậy hoàn toàn không cần bao phủ giật phong quốc cũng có thể đường vòng tiến vào Tây Bộ Hải Dương. Mặc dù thời gian sẽ lâu một chút, nhưng có thể phòng ngừa giao phong với giật phong quốc, càng tránh khỏi ta tốn hao nhiều tâm huyết, dùng các loại âm mưu đối phó giật phong quốc như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiêu Tinh cực kỳ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tuệ về cái nhìn đại cục của Lâm Hiên để nàng tâm phục khẩu phục, kính sợ đến tột đỉnh. Tầm mắt và kiến thức của người đàn ông này đúng là không phải bình thường, khó trách Huyền Băng nữ đế lấy thân nữ nhi đăng lâm Bắc Huyền Thiên, trở thành vạn cổ nữ đế. Đây là vì sau lưng của nàng có Bắc Huyền Thiên Đế phu, một nam nhân thực lực và trí tuệ đều có đủ, não bổ chuyện của Đông Hoàng Tử U và Lâm Hiên. Trong lòng Nhiêu Tinh cực kỳ hâm mộ Đông Hoàng Tử U, nhưng mà rất nhanh, nàng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Câu nói sau cùng của Lâm Hiên giống như là tuyên án nàng, khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Bắc Huyền Thiên Đế phu, có thể tha cho ta một mạng hay không? Nhiêu Tinh ngẩng đầu, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Lâm Hiên. Trong hư không, Lâm Hiên ôm 4 bảo bối, áo trắng như tuyết, thần sắc lãnh đạm. Không thể, từ xưa người và tà yêu bất lưỡng lập, nếu không phải Lâm Hiên kịp thời ra tay, một chiêu hoán triều quyết này của Nhiêu Tinh sẽ bao phủ toàn bộ giật phong quốc, tàn sát ức vạn nhân tộc sinh linh. Đối với tà yêu như thế này, dù nàng giả bộ điềm đạm đáng yêu như thế nào đi nữa thì Lâm Hiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhiêu Tinh, dưới ánh mắt tuyệt vọng của nàng, Lâm Hiên ngón tay khẽ động, một con thái cổ hỏa linh long gào thét mà đến, quấn chặt nàng, sau đó cuốn lên trên không, đi. Lâm Hiền đưa tay chỉ hải vực hải ly tộc, thái cổ hỏa linh long cuốn lấy nhiêu tinh phi tốc phóng tới nơi đó. Rất nhanh, hải vực hải ly tộc ánh lửa phần phật. Thái cổ hỏa linh long cuốn quanh nhiêu tinh, hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên hung mãnh vọt xuống mặt biển. Dưới đáy, chúng yêu hải ly tộc thấy thế thì đều hoảng sợ, lão thiên, con hỏa long đó từ trên trời giáng xuống, thoạt nhìn kẻ đến không thiện a, các ngươi nhìn, trong cơ thể hỏa long quấn lấy công chúa tộc ta, thần ơi, sao công chúa lại trêu chọc Bắc Huyền Thiên Đế phu, xong. Xong đời, đắc tội nhân vật như thế, tộc ta đúng là chỉ có một con đường chết a. Trong lúc ngàn vạn hải ly tộc hoảng sợ run rẩy, thái cổ hỏa linh long cuốn lấy nhiêu tinh đâm vào mặt nước. Ầm ầm, cách chương.